Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, thế giới đổ vương giải thi đấu. Đằng Vũ Hùng chỉ cảm thấy Yến Phong cái kia tùy ý vỗ. Hắn công lực toàn thân năng lượng phát triển mạnh mẽ, lập tức di thất, mấy thập niên tu luyện, mấy giây ở giữa biến mất hầu như không còn. Hắn chưa bao giờ một khắc như vậy bất lực, luôn luôn xem mạng người như cỏ rác hắn. Vậy mà, sợ hãi, Yến Phong, Thanh Long hội cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đằng Vũ Hùng thấp giống như là ác quỷ quát, biết rõ hôm nay bản thân không chết được. Nhưng kết quả như vậy càng đáng sợ hơn so với cái chết. Đã mất đi thực lực, hắn tại Thanh Long hội chỉ có bị đào thải hạ trang. Mà ở nhược nhục cường thực thiết luật dưới, hắn đào thải cũng liền mang ý nghĩa bắt đầu rồi như địa ngục sinh hoạt. Ta chờ, Yến Phong thản nhiên nói. Đằng Vũ Hùng gọi tới phía ngoài tùy tùng. Chật vật rời đi, Yến Phong cười híp mắt đối với Hải Liên Dung nói. Hải tiểu thư, hiện tại Hải Vương Bang phiền phức đã giải quyết. Ta nghĩ đánh cược của chúng ta có thể bắt đầu rồi à. Hải Liên Dung khẽ cười nói. Không cần cược, ta nhận thua. Sau khi nói xong, lại đối với Hải Sa nói. Hiện tại liền tuyên bố lần này đổ ước. Chúng ta Hải Vương Bang thua, Thiên Lang Bang chiến thắng. Yến Phong sững sờ, cứ như vậy nhận thua. Nhìn xem đổ cuồng, đổ ma, cùng Hải Sa, mặc dù trên mặt đều rất là tiếc hận, nhưng không có không cam lòng cùng phẫn hận. Bọn họ thế mà nhất trí cam tâm tình nguyện nhận thua. Yến Thiếu giống như rất kỳ quái, ta vì sao không đánh cuộc thì nhận thua. Hải Liên Dung nói, Yến Phong sờ mũi một cái cười nói. Không sai, đã sớm nghe nói bàn tay như ngọc trắng Quan Âm Hải Liên Dung đổ thuật vô song. Không nghĩ tới cứ như vậy nhận thua. Tối thiểu nhất cũng phải thử xem nha. Không chiến trước bại, nói ra có thể không dễ nghe. Ngươi sai, Hải Liên Dung khẽ lắc đầu nói. Bàn về chân chính đổ thuật, ta không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, trước thực lực tuyệt đối. Vô luận cao minh bao nhiêu đổ thuật cũng đều chỉ là tiểu hài tử trò xiếc. Biết rõ tất thua, ta cần gì phải tự rước lấy nhục đâu. Yến Phong suy nghĩ kỹ một chút cũng chính là như vậy cái đạo lý. Cái gọi là đổ thuật, đơn giản chính là so trí nhớ. Xem ai càng thêm nhanh tay lẹ mắt. Cao cấp hơn nữa một chút chính là sử dụng một chút chướng nhãn pháp. Thế nhưng là tại cao thủ chân chính trước mặt, những thứ này xác thực một chút tác dụng đều không có. Yến Phong nhiều ít vẫn là cảm thấy có một ít tiếc hận. Vốn đang cho rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu đây. Kết quả hắn một thân ngạo thế đổ thuật chưa kịp phát huy liền thắng. Trông thấy Yến Phong sắc mặt có chút uể oải, Hải Liên Dung nói. Mặc dù trước đó chúng ta không có định ra tiền đặt cược, nhưng ít nhiều đều chắc có một tặng thưởng. Ta Hải Thần số bên trên, nếu có cái gì Yến Thiếu để mắt, Yến Thiếu cứ việc lấy một dạng là được. Hải Vương Bang người nghe xong sắc mặt lập tức đại biến. Hải Thần số thế nhưng là Hải Vương Bang đại bản doanh, quý trọng đồ vật quá nhiều. Nếu là Yến Phong thực coi trọng thứ gì trọng yếu làm sao bây giờ? Nhưng là bọn họ ai cũng không có lên tiếng. Bọn họ ước hẹn trước đây, tất nhiên Yến Phong thắng được đổ ước, thì có quyền lấy đi tiền đặt cược. Cho dù là trong bọn họ một cái nào đó tính mệnh bọn họ cũng không thể cự tuyệt. Đây chính là trên chiếu bạc quy củ. Huống chi, Yến Phong giúp Hải Vương Bang giải quyết Thanh Long hội cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Bọn họ bao nhiêu cũng phải ý tứ một lần. Yến Phong nghe xong, cười hắc hắc nói. Thứ gì đều có thể. Hải Liên Dung gật đầu nói. Cái gì đều được. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Cười hì hì nói. Nếu như ta nói ta muốn ngươi đây. Làm càn. Lời vừa nói ra, Hải Vương Bang Bang chúng lập tức giận dữ. Đổ cuồng cùng đổ ma căm tức nhìn Yến Phong. Những người khác càng đem giấu tay hướng vũ khí. Khuôn mặt hung thần ác sát. Hải Liên Dung tiếp quản Hải Vương Bang đã nhiều năm. Mặc dù nàng trẻ tuổi, còn là một cái người tàn tật, thế nhưng là Hải Vương Bang bất cứ người nào đối với hắn cũng là tâm phục khẩu phục. Trong lòng tôn trọng nàng, bọn họ cho phép Yến Phong lấy đi hải thần số bất kỳ vật gì. Nhưng tuyệt đối không cho phép hắn khinh nhờn Hải Liên Dong. Yến thiếu hội đối với ta đây cái người thọt cảm thấy hứng thú. Hải Liên Dong hơi sững sờ về sau. Rất nhanh trên mặt lại lộ ra nụ cười. Mặc dù trên mặt của nàng mang theo bệnh trạng, nhưng luôn luôn cho người ta một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin cảm giác. Không có chút nào phẫn nộ cùng bối rối. Không biết làm sao chuyện. Yến Phong nghe được người thọt chữ này trong lòng đặc biệt không thoải mái. Có thể là cảm thấy một cái như vậy tuyệt đại giai nhân lại thân hoạn tàn tật. Cảm thấy phi thường tiếc hận a. Được rồi, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Tất nhiên không có cược. Cái kia ta liền đi trước. Yến Phong đứng dậy xoay người rời đi. Mọi người nhất thời cũng là sững sờ. Cứ đi như thế. Hải Liên Dong cũng là gương mặt ngạc nhiên. Không làm rõ ràng được Yến Phong rốt cuộc đang làm cái gì. Thổ Lang mặc dù không dám nghịch lại Yến Phong ý nghĩa. Thế nhưng là cấp bách thẳng vào đầu. Nói, thiếu gia, làm sao cứ đi như thế a? Bao nhiêu ta cũng cầm một kiện a. Người không biết, hải thần số bên trên đồ cất giữ rất nhiều. Tùy tiện xuất ra đi một kiện đều đáng giá hơn mấy trăm vạn. Mẹ nhà hắn, người sao không nói sớm? Hiện tại lão tử lời nói đều nói ra ngoài. Hỏi lại người ta muốn bao nhiêu mất mặt. Yến Phong trừng tròng mắt nói. Thổ Lang vẻ mặt đưa đám nói. Ta chỗ nào biết rõ ngài hào phóng như vậy. Nói đi là đi à. Ta cũng không kịp nói à, Yến thiếu. Xin chờ một chút. Ngay tại Yến Phong hối tiếc không thôi thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến Hải Liên Dong thanh âm. Lập tức dừng bước lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Hải tiểu thư còn có gì phân phó sao? Không biết Yến thiếu gia có nghe nói hay không qua thế giới đổ vương giải thi đấu. Hải Liên Dong nói. Thế giới đổ vương giải thi đấu. Yến Phong quay đầu nhìn về phía Thổ Lang. Nói. Rất lợi hại phải không? Nghe giống như rất phong cách dáng vẻ. Thiếu gia, người nên sẽ không chưa nghe nói qua thế giới đổ vương giải thi đấu à? Thổ Lang trừng tròng mắt nói. Yến Phong mặt mo đỏ ửng. Giơ tay cho Thổ Lang chính là một cái bạo lật. Nói, người đại gia, chưa từng nghe qua cũng rất mất mặt sao? Lão tử còn tham kiến qua thế giới tán gái giải thi đấu đây. Người nghe nói qua không? Hải Liên Dong nói, nhận được lần này Yến thiếu gia xuất thủ tương trợ. Hải Vương Bang trên dưới vô cùng cảm kích, nguyện ý xuất ra lần này thế giới đổ vương cuộc tranh tài danh ngạch làm đền đáp. Còn mời Yến thiếu gia phải tất yếu nhận lấy. Cái gì? Toàn trường lập tức quá sợ hãi. Nhất là đổ cuồng cùng đổ ma. Liền cùng bị đã dẫm vào cái đuôi giống như. Lập tức nhảy, kêu lên. Tiểu thư, cái này không có thể. Hải Liên Dong khoát khoát tay. Lấy không cho phản bác giọng nói. Ta đã quyết định, các ngươi không cần khuyên nữa. Thế giới đổ vương giải thi đấu mặc dù không phải cái gì chính quy. Tranh tài, nhưng lại làm cùng Olympic một dạng chính thức. 4 năm một giới, có tư cách dự thi không khỏi là các nơi trên thế giới giới đánh bạc cao thủ. Hơn nữa còn là vạn chúng tuyển một cao thủ trong cao thủ. Rốt cuộc có bao nhiêu cao? Toàn bộ Trung Hoa giống như cũng chỉ có 3 cái dự thi danh ngạch. Hải Vương Bang thì có 1 cái. Đây còn là bởi vì Hải Vương Bang tại Trung Hoa địa vị. Quốc tế giới đánh bạc hữu nghị đưa tặng. Thế nhưng là bất kể thế nào rằng, danh ngạch này đều đại biểu cho giới đánh bạc bên trên thân phận và địa vị. Vẫn luôn là Hải Vương Bang vẫn lấy làm kiêu ngạo vinh dự trí cao. Hải Liên Dong thế mà nguyện ý chắp tay nhường cho. Mặc dù Yến Phong không làm rõ ràng được danh ngạch này rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Nhưng thấy Hải Vương Bang những người kia biểu lộ, hẳn rất đáng tiền a. Thổ Lang thì là trực tiếp nhảy lên cao 3 thước. Cùng như điên cuồng đến gào to. Quá tốt rồi. Lấy thiếu gia thực lực của ngươi. Cầm xuống đổ vương giải thi đấu còn không là một bữa ăn sáng. Nếu như lần này ngươi trở thành thế giới đổ vương. Vậy chúng ta đã có thể phát tài rồi. Đến lúc đó chúng ta sòng bạc liền sẽ biến thành thế giới đổ vương sòng bạc. Có cái này mánh lới. Kiếm tiền còn không kiếm vào tay rút gân a. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. bay lên một cước đem Thổ Lang đạp bay ra ngoài, trực tiếp dính vào trên vách tường, cả buổi mới trượt xuống đến. Tại sao phải ta đi? Các ngươi Cực Đại Hải Vương bang, chẳng lẽ không người sao? Vân Mộng Long cũng không muốn như vậy hư vô phiêu miểu đồ vật. Dựa vào thế giới đổ vương giải thi đấu, muốn là thế giới tán gái giải thi đấu đoán chừng ta còn có hứng thú tham gia đồng thời đoạt giải. Quán quân, đổ vương sao? Lão tử là người có văn hóa, chỉ tán gái, không đánh bạc. Hải Liên Dung lắc đầu tiếc hận nói, không dối gạt Yến huynh, vô luận là ta Hải Vương bang, còn là Trung Hoa giới đánh bạc, mỗi giới tuyển thủ dự thi đều bị ký thác kỳ vọng. Thế nhưng là chưa bao giờ có người tại giải thi đấu bên trên từng thu được thứ tự. Nói đến đây, ánh mắt của nàng trở nên lạnh, biểu lộ có chút công phẫn nói ra. Không chỉ có như thế, ta Trung Hoa tuyển thủ mỗi giới đều sẽ trở thành những tuyển thủ khác diễu cợt đùa bỡn đối tượng. Coi như ta đi cũng không thay đổi được cái gì a. Kỳ thật, không nói gạt ngươi, ta căn bản liền sẽ không đổ thuật. Trách không được đem danh ngạch nhường lại. Nguyên lai là tại giải thi đấu bên trên thụ khi dễ. Muốn cho lão tử giúp ngươi xuất khí. Chỉ bất quá lão tử mới không bị ngươi lừa. Đổ thuật bên trên mặc dù thực lực phi thường trọng yếu, hắn cũng không tin mênh mông Trung Hoa nhiều năm như vậy liền không có ra một cái võ công cùng đổ thuật đồng dạng cao thủ lợi hại. Có thể Trung Hoa chưa bao giờ từng chiếm được thứ tự. Cái này đã nói lên một vấn đề. Tham gia cuộc tranh tài nhất định đều vô cùng lợi hại. Hơn nữa lợi hại bỏ đi, mặt đối với đồng dạng cao thủ cờ bạc, hắn có thể giải quyết. Nhưng mặt đánh cực tiền lợi hại, đánh nhau cũng cao thủ rất lợi hại, vậy hắn liền không có nắm chắc. Vạn nhất thua cuộc nhiều mất mặt a. Nghe được Yến Phong nói thẳng bản thân sẽ không đổ thuật, Hải Liên Dung không thể không biết kỳ quái. Nói, điểm này ngươi nhưng lại không cần lo lắng. Ta nghĩ lấy thực lực của ngươi, rất nhanh liền trở thành một giới đánh bạc cao thủ. Ngươi không phải tự xưng bất bại đổ thánh sao? Gì không cho cái danh xưng này danh phù kỳ thực. Ngươi liền đúng ta như vậy có lòng tin. Yến Phong lông mày nhướn lên nói. Xem ra Hải Liên Dung đã điều tra qua hắn. Thế mà biết rõ bất bại đổ thánh cái danh xưng này. Ta nghĩ ngươi so bất luận kẻ nào đều càng thêm có lòng tin. Yến Phong cười lắc đầu nói. Ngươi lớn như vậy mũ chụp xuống, không sợ đập chết ta à? Ta mặc dù tự đại, cũng không tự đại đến cho là mình một cái tay mơ cấp bậc cũng không tính là người có thể trong thời gian ngắn trở thành một cao thủ, đồng thời thắng được đổ vương thanh danh tốt đẹp. Hải Liên Dung đạm nhiên như thường nói ra. Đánh bạc đánh bạc. Chúng ta tất nhiên thân làm dân cờ bạc, đánh bạc chính là của chúng ta bản tính, mà ta hiện tại cực đúng là ngươi sẽ thắng. Vậy ngươi lần này đánh bạc chỗ mạo hiểm cũng không nhỏ à? Yến Phong nói. Vậy cũng chưa chắc, Hải Liên Dung nói. Ta mới vừa nói qua, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần thêm chút huấn luyện, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ trở thành một tên giới đánh bạc cao thủ. Mà trừ ngươi ở ngoài cái khác đại biểu cũng là các quốc gia chân chính cao thủ cờ bạc. Tục ngữ nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Bọn họ khẳng định đem mỗi người cược ô vuông. Cũng chính là đánh bạc lúc phong cách đặc điểm đều nghiên cứu 1000 lần không ngừng. Mà ngươi, trống rỗng, hoàn toàn không từ nghiên cứu. Sở dĩ ngươi không có chút nào sơ hở có thể nói. Sở dĩ chúng ta cũng không phải là không có ưu thế. Ta vì sao liền không thể ở trên thân thể ngươi dưới tiền đặt cược? Yến Phong lông mày nhướn lên. Nói, a, vậy ngươi tiền đánh cược là cái gì? Ta tất cả. Hải Liên Dung ngữ khí phi thường bình tĩnh. Thế nhưng là trong mắt lại bộc lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Giải thi đấu thời gian là lúc nào? Địa điểm nào? Yến Phong cảm thấy không có việc gì làm một cái đổ vương xưng hào chơi đùa cũng không tệ. Đương nhiên, nhất định phải tại không chậm trễ hắn tán gái nhi. Trùng hợp lại rảnh rỗi dưới tình huống. 3 tháng về sau, Hong Kong, ta đáp ứng. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.